Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 353 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Duyên tụ duyên đoạn quán cà phê, Cửu Châu chư vị trên địa cầu lực lượng đỉnh cao nhất giả hai mặt nhìn nhau. Lý Tông cầm trong tay báo chí trợn mắt há hốc mồm. Nàng thật đúng là, có thể đem thiên cấp đâm thủng a. Hắn mạng lưới tình báo có thể phân tích ra là Khúc Vân từ hệ thống chung mua kia phê châu báu. Nguyên liệu, tự nhiên cũng đoán được nàng tính toán lấy này kiếm lời. Lại hoặc là lấy này kiềm chế châu báu lập nghiệp, cùng Doãn gia rất nhiều mâu thuẫn tiêu ra. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới này giúp nữ hài tử cư nhiên thật dám chỉnh phê bán tháo, lấy một. Cái ứng tuyển giả thị giác tới xem. Này căn bản chính là hào đến lấy cách xù năng lượng điểm ném đá trên sông chơi. Biểu thế giới thương chính cá sấu khổng lồ chỉ cho là Doãn thị liều mạng lưỡng bại câu thương móc. Ra của cải toàn lực một trận chiến. Chỉ có bọn họ này đó người chơi mới rõ ràng năng lượng điểm thứ này sao có thể cùng biểu thế giới. Lưu thông vàng bạc tiền chờ giá trị. Quả thực là phát dầu phí phạm của trời. Quả thực là dùng gạch vàng chụp toàn thế giới ứng tuyển giả mặt. Cho các ngươi nhìn xem chính mình có bao nhiêu nghèo. Lão bản nương trưởng công chúa Hoắc Biệt Ly hiểu ý cười. Ta nhưng thật ra man thích kia tiểu mỹ nữ. Nàng cũng không phải là hung hai từ. Làm việc nhất định có mục đích của chính mình. Khác không nói, nàng lần này mục đích đầy hứa hẹn tưởng thọ nam kia một phần. Ta liền cái thứ nhất đĩnh nàng, lòng nữ Hoắc Bích Phi cười khổ lắc đầu. Tỷ tỷ cũng đừng đi theo thêm phiền. Vân Thường tiên phủ này đưa mắt rất nhiều. Một tử rơi xuống đại trận lập thành, đả thông tứ phương cục diện. Kia băng nhân mấy cái đại long chỉ sợ đều nguy. Phía dưới liền xem Tăng Vương phủ như thế nào lạc tử phá cục. Lý Tông bản gương mặt gật đầu phụ họa. Tăng Vương phủ muốn làm sự tình cơ hồ là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Dù sao cũng là thống lĩnh đế quốc kinh tế quái vật khổng lồ. Chúng ta ra tay cũng không thích hợp. Lần này từ Vân Thường ra mặt dẫn xà xuất động đối chúng ta cũng chưa chắc không phải chuyện tốt kia. Âm Nhạc gia dám làm đến như vậy quá mức. Chỉ sợ là nhìn ra chúng ta mục đích không ngừng công chúa điện hạ thị nữ thụ hại. Chỉ là không biết Vân Thường vì cái gì vừa ra tay liền lấy Tiêu gia khai đao. Tiêu gia cùng Tăng Vương phủ quan hệ ở chỗ, sứ đồ. Ta phía trước thử trung Âm Nhạc gia rõ ràng không rõ ràng lắm điểm này, chẳng lẽ các nàng trong tay. Tình báo so với chúng ta càng kỹ càng tỉ mỉ. Lại hoặc là, này Tiêu gia xác thật có vấn đề. Mà các nàng căn bản còn không rõ ràng lắm sau lưng có Tăng Vương phủ đang làm trò quỷ. Nói thực ra, song mật tiểu khu một chuyện dẫn ra can hệ xa so với ta đoán trước phức tạp. Hiện tại Vân Thường tiên phủ lăn lộn ta đã có chút xem không hiểu, long nữ hơi mang ai oán mà nhìn. Thoáng qua lão bản nương, nếu không phải tỷ tỷ không để ý tới triều chính. Lại như thế nào sẽ đem này thế tục phiền lòng sự đẩy cho chúng ta Cửu Châu tới nhúng tay, Tăng Vương. Phủ thống lĩnh đại dung kinh tế, bực này dung chuyển không thể không động, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải bị đem một quân liền bỏ xe bảo soái nhận túng cầu hòa chủ. Chỉ hy vọng Vân Thường tiên phủ kia giúp tiểu cô nương sẽ không thật sự như Lý Tông sở đoán đối. Tăng Vương phủ thái độ cùng mưu hoa không biết gì. Bằng không chỉ sợ cục diện sẽ trở nên càng thêm phiền toái ai. Xét đến cùng lần này vô luận sự tình như thế nào xong việc. Đều không tránh được làm Cửu Châu tiêu pha vừa lật mới có thể thu thập tàn cục đi. Rốt cuộc thật sự quan tâm đại dung con dân. Cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Cuối cùng một câu long nữ là cười khổ phun ra. Đối với đế vị vấn đề, hai chị em mâu thuẫn rất nhiều. Ở đây cái khác đều là không hảo ngắt lời, trừ bỏ người nào đó một câu nói chuyện không đâu ý kiến đánh vỡ bổn ứng yên lặng hồi lâu xấu. Hổ, các ngươi vẫn luôn đem người ta đương thương xử. Tiểu Tâm bị các nàng phát hiện dưới sự tức giận trường thi trốn chạy. Cuối cùng trợ giúp Tăng Vương phủ đem sự tình làm thành. Chúng ta khóc cũng chưa chỗ khóc đi tiểu loli hạ tử câm ngữ khi ông cụ non. Lời nói lại là làm ở đây chư vị vô lực phun tào. Vân thường sẽ không rõ ràng lắm chúng ta ý tứ. Còn dưới sự tức giận đến cậy nhờ Tang Vương phủ, ngươi nói chính là chính ngươi đi, là chính ngươi đi uy. Long nữ lại là yêu thương mà bế lên Hạ Tử Câm. Quát hạ nàng tiểu chóp mũi. Đại nhân gian những cái đó lục đục với nhau dơ bẩn sự tiểu hài tử lộng minh bạch không chỗ tốt. Phiền lòng sự tình giao cho Lý Tông. Ngươi vẫn là chỉ lo đánh nhau giết người liền hảo, hừ. Ta cũng là đại nhân. Nơi này trừ bỏ Long nữ tỷ thì các ngươi ai đánh thắng được ta? Các ngươi nói. Hà Tử Câm tránh thoát Long nữ ôm ấp, bóp eo rít gào tiểu loli nói chính là lời nói thật. Nhưng cùng trước mắt thảo luận thật sự là quá không giáp với. Mọi người chỉ có thể xấu hổ cười cười. Lý Tông lại là không thèm để ý Hà Tử Câm kêu gào. Lo chính mình hạ kết luận, Tang Vương phủ không có phương tiện động, sứ đô càng là không thể động. Những cái đó nhìn bảng đơn hâm mộ ghen tị hận người chơi có mấy cái minh bạch đứng đầu đoàn đội. Trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thôi, lần này liền giao cho kia giúp tiểu nha đầu lăn lộn. Các nàng nếu thu không được chàng, ta chắc chắn các nàng cấp thu. Vì thế giới này, đến lúc đó các ngươi ai cũng không cần ngăn đón, tiêu phủ tiêu tiên thạch hoàn toàn là hoảng sợ. Ở trong sân đi qua đi lại, ba ba. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhà chúng ta thị giá trị như thế nào một ngày chi gian liền? Tiêu nhân dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng không bằng Doãn thị cái loại này trăm năm hào môn nội. Tình, dạy ra vị này hậu bối cũng là rõ đầu rõ đuôi ăn chơi trác táng. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu chưa sợ qua ai, nhưng thật sự tính kế đến thương trường sách lược tiểu tử này chính là rốt đặc cắn mai. Cho đến ngày nay. Hắn thậm chí liền nhà mình sản nghiệp đã xảy ra chuyện gì đều còn không có làm rõ ràng, tiêu nhân. Ngồi ngay ngắn ghế bành, một đôi mắt chuột tạc mi đáng khinh hoàn toàn bị phía sau một chỉnh bài mang kính dâm ra đinh. Trương Hiển ra khí phách che giấu, hắn dùng ngón giữa khớp xương không được mà gõ cái bàn. Vì cái gì, đương nhiên là bị Doãn Anh Tĩnh bày một đạo bái, cùng kia cáo ra đấu nửa đời người. Trước này cũng không gặp hắn như thế kiên cường quá, Doãn gia đến tột cùng là từ đâu ra tự tin cư nhiên dám đến cùng ta cá chết lưới rách. Như thế điên cuồng, chẳng lẽ hắn đã quản gia chủ chi vị giao cho Doãn Dịch Sinh cái kia tiểu xúc sinh. Trong viện một vị Tây Trang lão già ôm quyền nói, lão đại, hiện tại lửa xém lông mày, vẫn là trước chú ý một chút chính chúng ta đường ra đi. Chúng ta mới vừa vốn lớn tranh mua tiếp theo sinh cùng Loan vận liền ăn này một đòn chí mạng tới. Hạn phá sản, khẩn cấp dưới bán tháo gia tộc hơn phân nửa sản nghiệp cứu cấp đã tổn thất 4.000 vạn Mỹ Kim. Cố tình lúc này Doãn gia lại nhảy ra như tầm ăn lên chúng ta sản nghiệp. Lão đại, tiến thoái lưỡng nan a. Hiện tại lúc này ngài không lấy cái chủ ý chúng ta tiêu ra liền thật sự vô lực xoay chuyển trời. Đất a, Loan vận cùng cả đời hai nhà công ty niêm yết tựa như ở trong chứa trọng bảo nguyên thạch. Giống song mật miếng đất kia giống nhau hết sức công phu cắt ra tới là ổn kiếm. Nhưng cố tình song song đã chịu trước đoạn dung chuyển ảnh hưởng. Thị trường không nhận bên trong bảo. Trung ngắn hạn nội là muốn vẫn luôn ngã phá phía chân trời đi tiêu ra lúc này ra tay ăn xong. Bất luận kẻ nào đều sẽ vì này quyết đoán gan dạ sáng suốt giơ ngón tay cái lên. Nhưng lại không nghĩ rằng Doãn gia cư nhiên còn có hậu tay. Lúc trước Loan vận chơi băng cả đời kỹ xảo không có sai biệt tái hiện ở tiêu gia trên đầu. Trọng thương thu mua hai nhà công ty tạo thành tài chính liên thiếu ở nhà mình căn cơ dao động khi. Đem mềm nhũn vô lực lộ rõ, hảo một tay giấu trời qua biển trò cũ trọng thi. Này cũng không phải tiêu nhân không đủ cẩn thận, mà là điên đảo châu báu ngành sản xuất loại này danh tác từ trước tới nay cũng không từng gặp qua. Làm tiêu nhân như thế nào nghĩ đến đi phòng? Hết chương.